Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 198, thứ 198 Quân Nguyệt ở đâu? Nữ nhân, xuất hiện trước nhất hai người thấy Tô Mộc Quân bị mang đi. Ở đó mấy cuốn lấy người của chính mình ly khai hậu. Hai người cũng rất nhanh hồi phục Long Lưu Vân Lĩnh, sau nghe hai người hội báo hậu liền xoay người đi Sơn Thủy Hoa Viên. Xa xa liền thấy Vân Hoàng nâng một căn cần câu ngồi trên mặt hồ. Một thân như dạng mây đỏ bàn diễm lệ hồng sam đem trên bầu trời kia mặt gai mắt thái dương phụ trợ. Càng phát ra lóa mắt chói mắt, quần áo cực kỳ chỉnh tề hợp quy tắc, cộng thêm kia lặng im mà ngồi sống lưng thẳng cực kỳ chính kinh tư thế ngồi. Cùng kia thân chói mắt phi y tạo thành rõ ràng so sánh. Rõ ràng khí chất lãnh ngạo như mai. Lại làm cho một loại cực độ hấp dẫn máu phun trương cấm dục hấp dẫn. Sao âm thầm cảm thán chủ tử nhà mình vô ý sức hấp dẫn. Bước nhanh đi tới Vân Hoàng bên người đứng lại, thấp giọng nói, chủ tử, phải đi mang về Tô Mộc Quân nhân thất bại, bị Tử Mi Thành nhân cướp đi. Vân Hoàng như nước trong mắt mang theo ba phần mị thái dịu dàng. Yên ổn nhìn ba quang trong vắt mặt hồ. Kia nước hồ căn bản không phải người bình thường nhìn thấy màu, mà là nhàn nhạt phấn màu trắng, lộ ra nhẹ nhẹ thần bí mờ mịt khí. Nửa ngày, thẳng đến cần câu có động tĩnh, Vân Hoàng không nhanh không chậm lại rất nhanh đem cần câu kéo. Một so với thành nhân bàn tay lớn một chút cá nhỏ ở cần câu đuôi quả nhiên dây câu thượng liều mạng. Dãy rùa. Như vậy lung lay động tác nhượng nó kia toàn thân doanh phấn màu càng phát ra tinh lượng mỹ lệ. Sao động thủ đem kia dây câu thượng phấn linh lung lấy xuống. Rót vào bên cạnh để dùng huyền lực luyện chế trình thùng hình pháp khí chung. Bởi vì bình thường thùng gỗ căn bản khốn bất ở phấn linh lung. Phấn linh lung cũng không phải là phổ thông ngư, mà là sinh trưởng ở thiên lĩnh đại trong rừng rậm tâm thiên nhung trong hồ dược liệu. Nó thích có thể làm thuốc chế thành kéo dài tuổi thọ đan dược. Bởi vì có một lần Vân Hoàng đi thiên lĩnh đại rừng rậm tìm đông tây. Bụng khi đói bụng xin ý kiến phê bình dễ giết một phấn linh lung ăn. Phát hiện này phấn linh lung không chỉ có thể làm thuốc. Nấu ăn nói còn thịt chất tươi mới. Vị khôn khéo là không lỗi nhập khẩu thức ăn. Lúc này mới động tâm tư nhượng sao chờ người dẫn theo mấy chục điều về dưỡng ở này chuyên môn vì phấn. Linh lung mở tiểu nhung trong hồ, Vân Hoàng cũng không có tiếp tục thả câu. Hắn bình thường một ngày ăn một là đủ rồi, đem trong tay cần câu ném cho sao. Vừa đi vừa nói, so với chúng ta, kia đối song sinh tử chỉ sợ càng hy vọng tìm được Quân Nguyệt sao vừa nghe. Nghĩ đến lúc trước ở tiên tế thiên chi cốc kia đối song sinh tử bị đánh lén sự tình. Trong lòng rất là tán đồng gật gật đầu, đã người đã bị mang đi cũng không cần mất công đi cướp về. Phái người nhìn chằm chằm liền hảo, sao cùng ở Vân Hoàng phía sau. Nhìn hắn não thìa đen nhánh sợi tóc thượng xoay quanh thất điều đỏ rực hồ đuôi. Nghĩ thầm kia đối song sinh tử thật thích cấp chủ tử dò đường. Quả nhiên là cái trung thực hảo đồng bọn. Một mặt khác, hôn mê Tô Lật Vũ trực tiếp bị người dẫn tới Tử Mi Thành. Đưa đến Thương Tiêu và Thương Huyền trước mặt, đèn đuốc sáng trưng trong đại điện. Lục đài lưu ly bậc thềm trên để một tòa ước chừng ba thước trường hai thước khoan lưu ly bảo tọa. Kia thất thải lưu ly tản ra nhẹ nhẹ trong suốt mỹ lệ sáng bóng. Đem ngồi ở phía trên hai người phụ trợ càng phát ra mộng ảo. Như trong truyền thuyết xuất hiện ở trong bóng đêm yêu tinh. Thương Tiêu một thân màu đen cẩm bào thân thể thẳng chính ngồi ngay ngắn ở bảo tọa trung ương. Bắp đùi thon dài thô bạo tách ra, một tay trầm tĩnh đặt ở trên đầu gối. Tay kia thì đặt ở nằm tựa ở trên đùi hắn Thương Huyền kia đen nhánh sợi tóc thượng. Có một hạ không một chút giúp hắn làm theo. Hắc y thượng kỳ dị huyết sắc đồ đằng đem Thương Tiêu cao ngất thân thể phụ trợ càng phát ra dày đặc. Nhượng hắn quanh thân tản mát ra lệ khí đồ thêm mấy phân thô bạo. Kia chính kinh ngồi ngay ngắn bộ dáng liền như một triều đình chỉ điểm giang sơn cay nghiệt vô tình. Quân vương, mà nằm ở trên đùi hắn so với nữ nhân còn mỹ nam nhân thì là của hắn yêu thiếp. Thương Huyền mềm yếu không có xương nằm tựa ở Thương Tiêu trên đùi. Tóc dài đen nhánh rối tung ở Thương Tiêu đen kịch cẩm bào thượng. Tản ra một cỗ tử xinh đẹp mị hoặc khí. Kia Trương cùng Thương Tiêu giống nhau như đúc trứng ngỗng mặt. Mỹ được âm nhu xinh đẹp, bởi vì mặt mày pha âm u đẫm máu. Nhượng cả người hắn càng phát ra như đêm tối yêu tinh mê hoặc nhân tâm ni cặp kia đường nét. Nhất trí hơi vẽ bề ngoài thượng trọn như mắt mèo tròng mắt. Bởi vì nằm nghiêng nhìn hướng phía dưới bị vẫn trên mặt đất nhân. Nhượng vốn là thượng lấy ra một mặt xinh đẹp độ cung đuôi mắt càng phát ra diễm lệ câu hồn. Như vựng nhiễm mực sắc bàn đen kịch con ngươi nhìn Tô Lật Vũ lúc. Khiển quyển một mặt âm nhu xinh đẹp khí. Tế bạch ngón tay quyển khởi một luồng sợi tóc nhẹ nhàng quấn quanh. Mềm mại tê dại làm cho người ta nhịn không được toàn thân mềm yếu khó nhịn mị âm tự khóe môi tràn ra. Đây chính là cùng quân nguyệt tiếp xúc qua quận chúa. Phía dưới đứng thẳng vài người trung đầu lĩnh người vội vã cúi đầu trả lời. Hồi thiếu chủ, cô gái này chính là sở quốc thuần du quận chúa Tô Mộc Quân, Thương Huyền nghe nói. Tầm mắt ở Tô Mộc Quân kia trương xinh xắn trắng nõn trên mặt đảo qua. Chậm gì gì nói, cứu tỉnh Thương Tiêu thì nhìn về phía thối lui đến đại điện hai bên thân không sợi nhỏ một đống. Đồ chơi, lộ ra một tia đỏ sậm mắt xâm lạnh vô tình, mở miệng phun ra hai lãnh chí vô tình chữ. Xuống, đám kia trẻ tuổi nam nữ nhao nhao run rẩy. Một cái run lẩy bẩy mặt hướng Thương Tiêu Thương Huyền, quỳ bò sau này từng chút lui ra ngoài. Tô Lật Vũ lúc tỉnh lại. Vừa lúc liền nhìn thấy một đám trắng loa đích thân không sợi nhỏ bất quá 14-15 tuổi nam. Hai nữ hài quỳ bò lui về phía sau cảnh tượng, cặp kia sáng sủa mắt mèo hơi phát bối rối một cái chớp mắt. Sau một khắc liền kinh nghi bất định hướng phía bốn phía nhìn lại. Này một quan sát, tầm mắt liền bị kia bậc thềm trên lưu ly bảo tọa chung dựa vào cùng một chỗ hai yêu tinh bàn thanh. Niên cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Kia hai chương giống nhau như đúc xinh đẹp mặt, mỗi một sử đường nét đô phẳng tựa tỉ mỉ tạo hình mà thành mang theo một cỗ tử tinh xảo tú lệ. Da như nõn nà trắng nõn trong suốt, mỹ được đến như hoa lệ yêu tinh bàn không hề chân thực cả mà ni. Tô Lật Vũ trong nháy mắt hô hấp cứng lại, triệt để quên mất bên người nguy hiểm, liền như vậy nghiền nghiệt ngồi dưới đất nhìn kia hai yêu tinh. Kỳ thực hai người này mặc dù xinh đẹp âm nhu đến cực điểm. Thế nhưng nếu như đơn độc nhìn mặc dù sẽ làm cho người ta kinh diễm. Lại không đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tình hình. Nhưng lại hai khuôn mặt liền như vậy phóng cùng một chỗ. Giống nhau như đúc tinh xảo diễm lệ va chạm ra cực hạn thị giác trùng kích. Làm cho người ta quá mức chấn động. Thương Huyền nhìn phía dưới thiếu nữ si lăng bộ dáng. Màu diễm lệ môi hơi nhất câu, quận chúa, coi được sao, kia làm người ta tô đến trong khung thanh âm, đột ngột vang vọng ở Tô Lật Vũ bên tai, sau một khắc nàng vậy mà cảm giác được cánh mũi lý ngứa. Hình như có một luồng dòng nước ấm ở thong thả chảy xuôi. Tí tách, một tiếng mưa châu hạ mặt đất êm dịu thanh, ở này vắng vẻ đại điện có vẻ cực kỳ rõ ràng. Tô Lật Vũ trên đầu môi một ngứa, rốt cuộc nhịn không được lấy mờ u bàn tay đi lau. Này một sát mới phát hiện mình lại bị hấp dẫn chảy máu mũi. A tương đương Thương Huyền cười khẽ, kia trương nằm nghiêng dung nhan càng phát ra xinh đẹp mê hoặc. Đã không cần Tô Lật Vũ lại trả lời lời của mình. Mở miệng một lần nữa lại hỏi một vấn đề, quân nguyệt ở đâu, hắn còn chưa có dùng ảo thuật mê hoặc đâu. Cứ như vậy, thực sự là không thú vị nhân tương đương ngốc lăng Tô Lật Vũ đột nhiên nghe thấy quân nguyệt hai chữ này. Thần kinh vội ý thức đau đớn một chút, nguyên bản bị mê chết mệt thần trí cũng trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Đáy mắt xẹt qua một mặt thực cốt hận ý, nếu như trước cửu liên minh quốc tế hợp phát lệnh truy nã quân nguyệt. Nàng còn không biết này quân nguyệt là ai. Như vậy hiện tại chiếm cứ Tô Mộc Quân thân thể, nếu như nàng còn không biết, liền thực sự có thể lại đi từ cái chết. Tô Lật Vũ nhìn về phía Thương Huyền và Thương Tiêu, nỗ lực bình phục Hạ hai người mang đến mê hoặc, không đáp hỏi lại, các ngươi cùng Quân Nguyệt có thù oán? Nếu là có, nàng tự nhiên biết thì sẽ nói thì nói hết, nhưng nếu như không có, như vậy đánh chết nàng cũng sẽ không nói. Dựa vào cái gì hào tất cả đều là tiện nhân kia? Thương Tiêu và Thương Huyền nhìn thấy Tô Lật Vũ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất hận ý. Lập tức liền hiểu, bọn họ không có tìm lỗi nhân. Thương Huyền cười cười, xem như là đi tinh xảo gương mặt xinh đẹp bởi vì kia mặt diễm lệ mềm mại đáng yêu tiểu ý càng phát ra xinh đẹp mị hoặc. Tô Lật Vũ không xác định quan sát Thương Huyền một cái chớp mắt. Phát hiện mình vậy mà cái gì cũng quan sát bất ra. Trong lòng có chút do dự, nhưng ngay khi nàng do dự gian, mặt trên ngồi ngay ngắn Thương Tiêu đã không có kiên trì. Thương Tiêu lộ ra một tia đỏ sậm, mắt sâm lạnh trung mang theo một mạt đẫm máu. Tùy ý giơ tay lên, một luồng hắc hồng huyền khí như nhanh như tia chớp bay ra. Sau một khắc, Tô Lật Vũ liền phát ra một tiếng bị đau kêu thảm thiết. A, Tô Lật Vũ nhìn tận mắt kia hắc hồng như một tia tuyến gì đó theo tay mình chỉ thượng thoáng qua, sau đó tay trái của nàng đuôi bưng hai ngón tay liền tận gốc đoạn rơi vào. Huyết hoa phun tung tóe ra lúc, sắc bén đau nhói cũng lan tràn nàng tất cả thần kinh. Nói, lạnh lẽo tiếng nói thấp từ mê người lại lộ ra một cỗ tử tàn khốc vô tình. Nhượng Tô Lật Vũ đáy lòng run lên. Vậy mà áp chế bất ở sợ lên, Thương Huyền nhìn che tay ẩn nhẫn do dự thiếu nữ, chậm rãi cười, tiểu muội muội còn là nói mau đi, Tiêu Thế nhưng cái không kiên trì nhân, nhất là chúng ta đô không có hứng thú đồ chơi, nếu là ngươi bất ngoan ngoãn đem biết nói ra, Tiêu có thể đem trên người của ngươi linh kiện từng chút hủy đi tương đương, xinh đẹp mềm yếu. Thanh âm nghe vào Tô Lật Vũ trong tai không còn là làm cho người ta mềm yếu đến trong khung không thể tự thoát ra được mê âm, mà là làm cho người ta kinh hoàng hoảng sợ mà âm ni. Tô Lật Vũ bỗng nhiên nghĩ tới chính mình bị Quý Quân Nguyệt tiện nhân kia chết băm chết dầm thê thảm. Toàn thân da thịt cũng bắt đầu không hiểu độn đau, làm cho nàng nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt càng phát ra trắng bệch như quỷ. Đổ mồ hôi tỏa ra, cái loại đó tuyệt vọng thống khổ nàng không muốn lại trải qua một lần. Tuyệt đối không thể lại trải qua một lần. Ta nói, Tô Lật Vũ che trên tay vết thương vội vã lên tiếng nói. Kia máu đỏ tê theo của nàng kẽ tay không ngừng tuôn ra tích rơi trên mặt đất. Ở đó lưu ly gạch thượng chậm rãi vựng nhiễm, sau đó những thứ ấy huyết sắc lại bị mặt đất kỳ dị hấp thu. Quân Nguyệt căn bản cũng không phải là của nàng tên thật. Của nàng tên thật gọi Quý Quân Nguyệt, hơn nữa nàng căn bản cũng không phải là nam nhân, mà là một nữ nhân. Một 17-18 tuổi nữ tử. Tô Lật Vũ căn cứ trong đầu nhìn thấy kia mặt thân ảnh đem Quý Quân Nguyệt tuổi tác suy đoán ra. Bởi vì Quý Quân Nguyệt hình dạng hòa tuổi tác đã sớm dưng hình ảnh. Cộng thêm nàng bản thân liền so với số tuổi thật sự thoạt nhìn còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Cho nên 19 tuổi Quý Quân Nguyệt thoạt nhìn bất quá 17 tuổi tả hữu bộ dáng. Tô Lật Vũ lúc này mới hội lầm cho rằng Quý Quân Nguyệt chỉ có 17-18 tuổi. Tô Lật Vũ câu này hắn là một nữ nhân lời. Những nguyên bản nằm Thương Huyền bỗng nhiên ngồi dậy. Xinh đẹp đen kịt con ngươi thoáng qua một mặt kỳ dị màu sắc. Ngoài ý muốn xẹt qua hậu hiện lên thì lại là một luồng hứng thú lại hưng phấn lưu màu. Nhìn phía dưới thiếu nữ xác định tính hỏi, ngươi nói Quân Nguyệt là một nữ nhân. Tô Lật Vũ kiên định gật gật đầu, đồng dạng đều là gọi Quân Nguyệt, một người không có khả năng thực sự hoàn toàn biến mất không thấy. Trừ phi cái thân phận này căn bản không tồn tại, lấy Quý Quân Nguyệt tiện nhân kia kỳ dị lực lượng. Nàng hội là của Quân Nguyệt khả năng tính rất lớn, dù cho cuối cùng thật không phải là, hiện tại cũng phải là, nàng một người lực lượng căn bản đối kháng không được Quý Quân Nguyệt. Hiện tại hai cái này lớn lên cùng yêu tinh tựa như thanh niên đã cùng Quân Nguyệt có thù oán. Như vậy nàng liền đem hai người kia lực chú ý dẫn tới Quý Quân Nguyệt trên người. Dù cho không thể giết Quý Quân Nguyệt, cho Quý Quân Nguyệt tìm một chút phiền phức cũng là hảo. Thương Tiêu thấy vậy, lộ ra một tia đỏ sậm, mắt cũng hơi xẹt qua một mặt kinh ngạc. Cái kia so với bọn hắn đâu còn muốn lợi hại hơn mấy phần thiếu niên lại là cái nữ nhân. Ngạc nhiên qua đi, Thương Tiêu Nguyên Benson lãnh huyết tinh con ngươi dần dần bốc lên một cỗ nhàn nhạt hứng thú hòa. Như có như không lửa nóng, bởi vì là thai song sinh duyên cớ, Thương Tiêu và Thương Huyền đây đó cũng có thể cảm ứng được đối phương cảm xúc. Cho nên Thương Tiêu cảm xúc vừa phát sinh biến hóa, chẳng sợ chỉ là một chút, Thương Huyền ngay trước tiên cảm ứng được, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Tiêu, đơn giản bắt tới hắn đáy mắt như có như không lửa nóng hòa ba phần hứng thú. Thương Huyền xinh đẹp câu khởi màu diễm lệ cánh môi. Cái này được rồi, Quân Nguyệt là một nữ nhân, Thương có hứng thú, đợi khi tìm được nhân chúng ta là có thể cùng nhau cùng Quân Nguyệt chơi đùa tương đương, âm nhu tiếng nói. Mị hoặc tận xương, nhưng nghe vào người ngoài trong tai luôn có một cỗ nói không rõ đạo không rõ nguy hiểm hòa tan. Nhận ác ý, Tô Lật Vũ nhìn Thương Huyền trên mặt xinh đẹp hứng thú tươi cười. Đột nhiên cảm thấy toàn thân phiếm lãnh. Câu kia cùng nhau chơi đùa đùa giỡn, nghe được nàng không tự chủ run rẩy thân thể, Thương Tiêu đối Thương Huyền lộ ra một đạo như có như không tiểu ý. Lập tức nhìn về phía Tô Lật Vũ hỏi, nhân ở đâu, ta không biết Quý Quân Nguyệt ở nơi nào, thế nhưng ca ca ta hòa đệ đệ biết, các ngươi chỉ cần đưa bọn họ bắt tới nghiêm hình tra tấn. Bọn họ nhất định sẽ nói ra Quý Quân Nguyệt hạ lạc. Tô Lật Vũ thùy con ngươi tựa là sợ hãi run rẩy nói. Chỉ có cặp kia liễm hạ trong tròng mắt, trừ sợ hãi ngoại còn có nồng đậm ác độc hòa tàn nhẫn. Nàng không biết Quý Quân Nguyệt đi đâu, thế nhưng nàng biết Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc nhất định biết. Dù cho không biết, dựa vào trước hai người cùng Quý Quân Nguyệt hữu hảo quan hệ. Nàng cũng muốn cho hai người ngày không dễ chịu, như vậy. Đằng tương lai Quý Quân Nguyệt biết, trong lòng tất nhiên cũng sẽ không thoải mái. Để lời nói với người xa lạ Tô Lật Vũ này nha rơi vào hai cái này tiểu ác ma trong tay có chơi. Ha ha tương đương,